Những này nàng không có nói cho Ninh Phàm, bởi vì không có cần thiết. Ninh Phàm thì đã cảm thấy không nói gì. Hắn bất quá quan tâm Hồng Y sắc mặt, có thể cũng không sỉ nhục Hồng Y dung mạo khó coi ý tứ, gây Hồng Y không thích, chỉ có thể nói Hồng Y tính khí quá quái dị. Hồng Y khí sắc không tốt, nhưng dung mạo tuyệt đối không lầm. Sợi tóc như mực, da thịt trắng tuyết, trong mắt đỏ như bảo thạch, lông mi cong dài hơi vểnh lên, đôi môi óng ánh thủy nhuận, là cái mỹ nhân tuyệt sắc. Cùng Ninh Phàm trong ký ức Ninh Hồng Hồng có 7-8 phần giống như, nhưng cũng nhiều hơn một cỗ thục mỹ phong vận, cùng cao ngạo lạnh lẽo. Ửng đỏ quần áo, váy dài chấm đất, tựa hồng liên, tựa liệt hỏa, vạt áo may mấy viên kim cương vỡ, hoa quý mà bỏng người ánh mắt. Ninh Phàm âm thầm quan sát Hồng Y dung mạo, trong lòng nhưng dần dần bay lên một tia không khỏe cảm giác. Đặc biệt là để Ninh Phàm để ý là Hồng Y mi tâm 3 viên màu máu lôi tinh. Trong đó viên thứ 3 lôi tinh chỉ có 2/3 ngưng tụ, còn lại 1/3 là hư huyễn. Thái tố lôi tinh sao? Lúc trước Ninh Phàm là không nhìn ra lôi tinh ảo diệu, nhưng bây giờ Ninh Phàm triệt để ngưng ra thái tố lôi tinh, đúng là có thể nhìn ra một ít huyền cơ. Nữ tử này lôi tinh chỉ có 2/3 ngưng tụ, cùng ta trước đó suy đoán đúng là nhất trí. Xem được rồi. Hồng Y nhếch miệng lên một vệt lạnh giá nụ cười. Ninh Phàm rất lớn mật, cực kỳ to gan, dám như vậy dò xét dung mạo của mình. Dựa theo tính nết của nàng, nếu có ai dám như thế nhìn thẳng dung mạo của nàng, nàng nhất định sẽ giết người cho hả giận. Thất lễ. Ninh Phàm rời đi ánh mắt, hắn có thể cảm thấy Hồng Y rất bài xích nam tử. Nữ tử này là Lôi Hoàng con gái, hắn không dự định cùng nữ tử này dính líu quan hệ. Ta cùng với Tam trưởng lão hẹn ước, chỉ có thể tiến vào Ô Lôi giới 7 ngày, bây giờ đã muộn 3 ngày, e sở Tam trưởng lão đã dẫn người thủ hộ tại trong rừng trúc. Sau đó bọn hắn thấy ngươi cùng ta đồng hành, sợ sẽ đối với ngươi có chỗ đề phòng. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ngươi đối với ta có giá trị lợi dụng, có ta bảo vệ ngươi, nội hải không người dám thương ngươi. Theo sát đằng sau ta. Hồng Y ngữ khí bỗng nhiên bá đạo, cho Ninh Phàm một loại ảo giác. Giờ phút này Hồng Y nghiễm nhiên nắm giữ Vân Thiên Quyết bình thường khí phách, mở ra Kim Lôi Động Thiên cửa ra vào. Hồng Y cùng Ninh Phàm sóng vai mà ra, vừa mới hiện thân ngoại giới, Ninh Phàm lập tức phát hiện ngoại giới trong rừng trúc có 4 cái cực cường cao thủ trấn thủ ở này. 4 người này từng cái đều là nội hải lánh đời không ra luyện hư lão quái. 3 tên khuy hư, 1 tên vấn hư. Cái kia 1 tên vấn hư lão quái, một bộ ma bào, tóc bạc như thương, râu bạc trắng tự kích, mục như liệt hỏa, sau lưng vác lấy một cái cũ kỹ khổng lồ cái hộp kiếm. Khí thế cực cường, thậm chí so với Ứng Long Vương đều không kém mảy may. 4 người này vừa thấy Hồng Y xuất hiện, dồn dập đại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa thấy Hồng Y bên cạnh còn theo Ninh Phàm, nhất thời từng cái lão quái sắc mặt tức giận. Là ngươi, Chu Minh. Không nghĩ tới ngày đó ngươi rời đi Lôi Trúc Đảo, chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi, không ngờ đi mà quay lại. Muốn chết. Dù cho ngươi là Vũ Điện Tôn Lão, có Vân Thiên Quyết che chở, nhưng ngươi coi ta nội hải Chu gia giống như vô vật. Lão Phu hôm nay liền tới lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu, xem các hạ dựa vào thực lực ra sao, có như thế dũng cảm chọc ta Chu gia. Chủ nhân, người này cả gan làm loạn, tự tiện xông vào Kim Lôi Động Thiên, muốn gây bất lợi cho ngươi, phải làm xử tử. 3 tên khuy hư lão quái đều là từng cái lão quái nhìn Ninh Phàm, ánh mắt phảng phất biết phun lửa. Chỉ có cái kia đeo kiếm lão giả, tuy rằng tính cách cương liệt, nhãn lực nhưng là cực cường. Hắn mơ hồ nhìn ra Ninh Phàm cùng Hồng Y đứng sóng vai, từ Hồng Y thái độ đến xem, đối Ninh Phàm cũng không địch ý. Phất tay ngừng lại 3 tên khuy hư lão quái hô quát, hắn hơi ôm quyền, đối Hồng Y nói, xin hỏi chủ nhân, vì sao cùng người này đồng hành, vì sao kéo dài thời hạn 3 ngày mới ra Ô Lôi giới, nhưng là xảy ra biến cố. Lão giả đặt câu hỏi thập phần uyển chuyển, như Ô Lôi giới xảy ra biến cố, cái kia 89/10 là Ninh Phàm động tay động chân. Hắn nghe tên nguyên do, sẽ đích thân đập chết Ninh Phàm. Tam trưởng lão yên tâm, ta đường đường Lôi Hoàng con gái, sao lại bởi vì một cái hóa thần tiểu bối gây nên biến cố gì, mà lại lần này Ô Lôi giới hành trình, chính là bởi vì có người này trợ giúp, mới đã lấy được đủ lượng lá trúc. Tuy nói ngày hơi có trì hoãn, nhưng thu hoạch lá trúc càng tại mong muốn bên trên, tất cả đại sự có thể làm từng bước tiến hành rồi. Hồng Y lạnh lùng giải thích. Lôi Hoàng con gái, một tên khuy hư lão quái hơi có ngờ vực, lại lập tức bị đeo kiếm lão giả trừng mắt liếc, vội vàng im tiếng. Tiểu thư có thể thu được đủ lượng lá trúc, thật đúng là lớn lao việc vui. Nếu Chu tiểu hữu ra lực, liền không tính kẻ địch rồi. Nơi đây cũng không phải chỗ nói chuyện, mời tiểu thư rời bước Lôi Thần Các. Chu tiểu hữu, cùng đi đi. Đeo kiếm lão giả đối Hồng Y ngữ khí cung kính, đối Ninh Phàm ngôn từ lại không cho cự tuyệt. Cái khác ba tên khuy hư lão giả, nghe thấy Ninh Phàm là bạn không phải địch, cũng biến mất sát cơ, nhưng giữa hai lông mày đều cũng không có thiếu vẻ đề phòng. Ninh Phàm cũng không nói nhiều, không làm bất kỳ giải thích nào, có Hồng Y vì hắn giải thích, hắn tự không cần mở miệng, chỉ cần đi theo Hồng Y phía sau là đủ. Ánh mắt suy tư nhìn phía ba tên khuy hư lão quái, này ba tên khuy hư lão quái, hắn chưa bao giờ tại Vô Tận Hải nghe nói qua. Quá nửa là Chu gia ẩn giấu cao thủ, nếu là vào Lôi Trúc đảo trước, đối khuy hư lão quái, Ninh Phàm còn có thể kiêng kỵ một hai, nhưng trải qua Hắc Lôi Tháp một chuyến, Ninh Phàm thực lực tăng vọt, chết ở tay hắn khuy hư lão quái đã có mấy chục người, thêm vào này ba tên khuy hư vẫn là Chu gia lôi tu, hắn tự sẽ không đem ba người để vào trong mắt. Nhưng này cái đeo kiếm lão giả thì lại khác, cho Ninh Phàm một loại cảm giác nguy cơ rất mạnh. Chu gia lấy lôi tu nghe tên, lão giả tuy là Chu gia cao thủ, nhưng chưa lôi tu, mà là kiếm tu. Ninh Phàm thái tố lôi tinh đối với hắn không có một tia khắc chế hiệu quả. Lão giả này thực lực, so với Ứng Long Vương đều không yếu, mà lại không có lôi tinh khắc chế. Như cùng Ninh Phàm tranh đấu, sợ là sẽ phải so với Ứng Long Vương khó chơi hơn nhiều. Giờ khắc này Ninh Phàm nguyên thần ma khí chưa tiêu, tạm thời không cách nào ma hóa. Dù cho ma hóa, cũng chưa chắc có thể đấu bại lão giả này. Từ thực lực mà nói, Ninh Phàm không bằng đeo kiếm lão giả, nhưng luận lá bài tẩy, Ninh Phàm có Nhật Nguyệt Bia một đòn, có khi thiên đấu bổng ẩn nấp, hắn cũng không sợ lão giả này. Nghe Hồng Y xưng hô, tên này đeo kiếm lão giả là Chu gia tam trưởng lão. Một tia ký ức chui vào não hải, Ninh Phàm mơ hồ nhớ tới, ngày đó diệt sát Viêm Tôn, từng từ Vũ Điện hai tên luyện hư điện chủ trong miệng, nghe qua Chu gia tam trưởng lão tên tuổi. Chu gia tam trưởng lão, tên Chu Thần, vấn hư cảnh giới, nghe đồn chỉ kém một đường liền có thể tiến vào xung hư. Tính cách cương liệt, giết người như ngóe. Nếu ta đoán không sai, này đeo kiếm lão giả, chính là cái kia Chu Thần. Chu Thần cùng với những cái khác Chu gia lão quái như thế, đều là bất Chu Lôi Hoàng chi buộc, chỉ có thể phụng Lôi Hoàng làm chủ, trước đó lại xưng hô Hồng Y làm chủ, sau đó đổi giọng. Tên kia khuy hư lão giả, lần đầu nghe thấy Hồng Y là Lôi Hoàng con gái, giống như có một tia bất ngờ. Chẳng lẽ nói, Hồng Y thân phận có vấn đề, nàng không phải Lôi Hoàng con gái, mà là Lôi Hoàng. Ninh Phàm ánh mắt hơi ngưng lại, nếu như hắn suy đoán, thì đã trước đó một ít không nghĩ ra địa phương, cũng có thể nghĩ thông suốt. Chỉ là, nghe đồn Lôi Hoàng không thể rời đi Hoàng mộ, mà lại chưa bao giờ có bất kỳ tình báo nói rõ, Lôi Hoàng là nữ tử. Của mình suy đoán, tựa hồ có chút võ đoán. Ngươi tại hoài nghi thân phận của ta. Sóng vai mà đi Hồng Y, đột nhiên lộ ra một tia lạnh giá nụ cười, truyền âm nói. Ngươi là ai, không liên quan gì đến ta. Ninh Phàm nói tới như chặt đinh chém sắt, tại Hồng Y chất vấn hắn sau, hắn hầu như có chín thành nắm chắc suy đoán, Hồng Y không phải Lôi Hoàng con gái. Nhưng nếu nói Hồng Y là Lôi Hoàng, hắn còn không có bao nhiêu chắc chắn. Cũng không có hứng thú làm này suy đoán. Như hắn nói, Hồng Y thân phận, hắn không muốn biết, cũng không muốn can thiệp. Bất Chu Lôi Hoàng cùng Vũ Điện, tựa hồ có không ít rắc rối phức tạp ân oán. Những này ân oán, hắn không muốn rơi vào trong đó. Nói thật hay, không quan hệ việc, không nên quản nhiều, không có bằng chứng lời nói, không cần nhiều lời, đây mới là thoát thân chi đạo. Hồng Y vẻ mặt ngược lại bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ. Ninh Phàm ổn định tâm thần, theo Hồng Y đám người đi vào Lôi Thần Các. Lôi Thần Các vị trí, cũng là Lôi Trúc Đảo một chỗ cấm địa, cực kỳ u cấm, sắp đặt vô thượng đại trận, nhưng cũng không có bất kỳ tu sĩ nào phòng ngự. Ninh Phàm mơ hồ suy đoán, nơi đây không thiết tu sĩ phòng ngự, quá nửa là Chu Thần đám người sợ có người nhìn thấy Hồng Y. Xem ra, dù cho Hồng Y không phải Lôi Hoàng, kỳ thân phận cũng rất có phiền phức chỗ, không thể cho ai biết. Tiến vào trong các, mọi người phân tòa, Hồng Y ngồi chủ vị, bốn tên cao thủ như là chúng tinh cùng nguyệt thủ hộ, Ninh Phàm thì đã ngồi ở góc. Chu Thần đám người lần lượt hướng về Hồng Y bẩm báo cái gì, đều dùng tiếng lóng, chỗ mấu chốt càng là truyền âm, Ninh Phàm cái gì cũng nghe không hiểu. Bàn lại luận, chính là lần này Ô Lôi giới chuyến đi, Hồng Y đơn giản rõ ràng tự thuật cùng Ninh Phàm gặp gỡ trải qua, cũng xiển thuật Ninh Phàm công lao. Khi nghe thấy Ninh Phàm lấy nửa bước luyện hư tu vi, đạt được 24 viên Ô Lôi trúc diệp sau, ba tên khuy hư cùng nhau lạnh lùng hấp khí, không cách nào không sợ hãi. Cho dù ba người có nghịch thiên ẩn nấp thần thông, có thể giấu giếm được trấn thủ Ô Lôi giới hung thú, tiến vào Hắc Lôi tháp, cũng không có người có thể tung hoành 10 tầng, chớ đừng nói chém giết vấn hư, thu được 11 tầng trở lên Ô Lôi trúc diệp. Khi nghe thấy Ninh Phàm tinh thông một loại huyền diệu xương khói pháp thuật, có thể ma diệt có chút đặc thù dấu ấn, liền ngay cả vấn hư cảnh giới Chu Thần đều có chút ngồi không yên. Bốn người cuối cùng đã rõ ràng, luôn luôn lánh huyết Hồng Y, tại sao lại đối Ninh Phàm có phần coi trọng. Nguyên lai, Ninh Phàm xương khói pháp thuật có thể thành cái này đại sự ra đại khí lực. Tam trưởng lão, ta cùng với người này có ước hẹn, hắn vì ta tìm tới 7 mảnh Ô Lôi trúc diệp, ta biếu tặng hắn hết thảy Kim Lôi trúc diệp, cũng truyền cho hắn một thức pháp thuật, khiến Chu gia che chở hắn. Việc này ta đã phát xuống tâm ma đại sự, kể từ hôm nay, ta vô tận hải Chu gia, cần đem Chu Minh liệt vào khách quý, tại nội hải nơi, không cho bất kỳ thế lực nào đối Chu Minh ra tay, người vi phạm, xuất động luyện hư cao thủ, giết chết. Hồng Y theo ước định, đối Chu Thần đám người rơi xuống che chở Ninh Phàm mệnh lệnh, mà lại này che chở cấp bậc, còn khá là không thấp, có thể xuất động Chu gia luyện hư che chở Ninh Phàm. Lập tức, ba tên khuy hư đều là biến sắc, khuyên can nói. Cái gì? Chúng ta Chu gia luyện hư, đều cùng Vũ Điện từng có minh ước, không thể tại ngoài sáng ra tay. Nghe đồn này Chu Minh đặc biệt là am hiểu gây rắc rối, nhưng hắn trêu ra lớn lao mầm họa, vì che chở với hắn, ta Chu gia có thể sẽ bại lộ ẩn giấu nội tình. Câm miệng, không nghe việc này tiểu thư đã phát qua tâm ma đại thể đến sao? Dù như thế nào, chúng ta cần hoàn thành tiểu thư mệnh lệnh, không thể để tiểu thư vi phạm đại thể. Không đợi Hồng Y nói, Chu Thần trực tiếp lớn tiếng hét lại ba người, lại lập tức hướng về Hồng Y ôm quyền nói. Tiểu thư bớt giận, ba người hắn là gần 5.000 năm tiến vào luyện hư, không hiểu tiểu thư tính nết, hy vọng tiểu thư bao dung. Chu Thần hiểu rõ Hồng Y tính khí, Hồng Y không thích bất luận người nào phản bác chính mình, đặt ở trước đây, ba người dám. Này ba tên khuy hư không biết Hồng Y tính khí, cũng không biết chống đối Hồng Y có cỡ nào hung hiểm. Vì vậy Chu Thần vội vàng điều đình, chính là sợ ba người làm tức giận Hồng Y, không công vẫn lạc. Chu Thần trong lòng thì đã không rõ, tại hắn trong ký ức, Hồng Y chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào phát thệ, huống hồ là tâm ma đại thể. Hắn liếc Ninh Phàm một mắt, thầm nghĩ trong lòng, Ninh Phàm có thể làm cho Hồng Y phát thệ, xem ra thủ đoạn có chút bất phàm. Có thể từ Hắc Lôi tháp đoạt được 24 viên Ô Lôi trúc diệp, nhất định giết tới quá 24 tầng, cái kia số tầng, coi như là Chu Thần cũng khó có thể xông vào. Huống hồ Chu Thần căn bản là không có cách phá tan Ô Lôi giới cửa vào hung thú phòng ngự. Hừ, lần này có Chu Thần giúp các ngươi cầu tình, lần sau, ta không hy vọng có bất luận kẻ nào nghi vấn mệnh lệnh của ta. Hồng Y tuyệt mỹ huyết đồng, bỗng nhiên tránh qua một đạo khủng bố điện quang. Điện quang kia quá nhanh, chỉ lóe lên một cái, căn bản không thể nào thấy rõ quỹ tích, nhưng ba tên khuy hư lão giả lại hết thảy đều cảm thấy thức hải đau xót, muốn nát tan, nếu không Hồng Y lưu tình, ba người hẳn phải chết. Ba người nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng ôm quyền tạ tội, lại không dám nghịch lại Hồng Y. Ninh Phàm sắc mặt bất động, trong lòng thì đã âm thầm líu lưỡi. Nữ nhân này rất lạnh tính tình. Hồng Y đối với hắn chỉ là lạnh lùng, đối với những người khác nhưng là lãnh khốc rồi. Như thế so sánh, Hồng Y đối với hắn thờ ơ thái độ đã là cực kỳ khách khí. Hắn không có nhúng tay, đó là Chu gia việc nhà, không có quan hệ gì với hắn. Khiến Ninh Phàm cao hứng là, có Hồng Y một đạo mệnh lệnh, nội hải Chu gia kể từ hôm nay là muốn thành làm hậu thuẫn của mình rồi. Ninh Phàm ngược lại không hy vọng chính mình gặp rắc rối thời gian, sẽ có Chu gia luyện hư không xa vạn dặm đến cứu viện trợ. Bất quá vẻn vẹn trên đỉnh cái Chu gia uy danh, Ninh Phàm liền tiền lời không nhỏ. Vũ Điện Tôn lão, Chu gia quý khách, lần này Ninh Phàm tại Vô Tận Hải có thể nói chân chính trắng đen ăn sạch. Tam trưởng lão, trên tay ngươi còn có bao nhiêu 10 vạn năm linh dược? Hồng Y bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tiểu thư yên tâm, lão nô trong tay linh dược còn có 100 cây, đều là ta vạn năm tới nay khổ sở sưu tập mà đến, mỗi một cây cũng có thể làm điều hòa ô lôi trúc diệp thuốc phụ. Chu thần cung kính nói. Chỉ có 100 cây? Ô lôi trúc diệp lôi lực cực cường, mỗi mảnh lá trúc điều hòa chỉ ít cần 5 cây 10 vạn năm linh dược. Cũng chính là nói, nếu ta lấy đi 60 cây, chỉ còn 40 cây sao? Cũng được, Chu thần, ngươi lấy 40 cây 10 vạn năm linh dược, tặng cùng Chu Minh. Hồng Y không cho cự tuyệt nói. Cái gì? Lần này, ngay cả là Chu thần đều kinh hãi, có phản bác Hồng Y kích động. 10 vạn năm linh dược là luyện chế thất chuyển đan dược cần thiết chi vật, mỗi một cây đều là giá trên trời. Dù cho vũ giới không có thất chuyển đan sư, nhưng 10 vạn năm linh dược cũng có thể làm thuốc lục chuyển đan dược, làm cho lục chuyển đan dược dược lực tăng vọt. Ngay cả là toái hư lão quái cũng khó có thể thu được 10 vạn năm linh dược. Chu thần thân là Chu gia tam trưởng lão, vấn hư cảnh giới, tiêu hao vạn năm cũng không quá tìm được 100 cây mà thôi. Mỗi một cây linh dược đều có Chu thần tâm huyết, chân quý như thế chi vật, há có thể tùy ý đưa người. Hắn không phải không nỡ bỏ, nhưng những này linh dược, nhưng cũng là Hồng Y một lần nữa leo lên đỉnh phong vật cần a. Ngươi dám vi phạm mệnh lệnh của ta? Hồng Y ánh mắt lạnh lẽo. Lão nô một mảnh trung thành, nhật nguyệt chứng giám. Những này linh dược, ngoại trừ làm tiểu thư khôi phục nguyên thần vết thương, càng cần dùng hơn tại về sau đại sự bên trong. Mất đi những này linh dược, tiểu thư khôi phục tu vi, sợ sẽ xa xa khó vời. Ngươi đây không cần phải lo lắng, Chu Minh Sương khó chỉ tay, đối với ta có giúp đỡ cực lớn, có thể miễn đi những cái kia 10 vạn năm linh dược tám thuốc. Đi thôi, lấy 40 cây 10 vạn năm linh dược, tặng cùng Chu Minh. Chu thần cắn răng, hắn chỗ làm tất cả, đều là vì chủ nhân. Chỉ vì chủ nhân hoàn thành đại sự, hắn có thể buôn ba vạn năm, hắn có thể mài tận tính hung ác. Hắn chưa bao giờ sẽ vi phạm chủ nhân bất cứ mệnh lệnh gì. Nhưng bây giờ việc này lớn, hắn không dám bất cẩn. Chu thần nhìn Ninh Phàm phương hướng, ánh mắt do dự biến thành quyết tuyệt, rộng mở đứng dậy. Tiểu thư, hắn là có phải có giúp ngươi hoàn thành đại sự thực lực, lão nô cần tự mình nghiệm chứng. Lão nô rõ ràng, việc này trái với tiểu thư quy củ, lão nô theo tội đáng chết. Nhưng mời tiểu thư nể tình lão nô năm xưa công lao phân thượng, cho lão nô sau đó tự hủy một tay tạ tội. Chu Minh, nếu ngươi muốn 10 vạn năm linh dược, liền tiếp lão phu một kiếm, đỡ lấy kiếm này, ngươi có thể lấy thuốc. Xì, Chu thần tóc bạc tung bay, một luồng tuyệt cường khí thế, kèm theo kiếm ngân vang tiếng, từ lưng hắn sau cái hộp kiếm truyền ra. Trong nháy mắt, trong thiên địa, phong vân biến sắc, kiếm khí như rồng. Ngươi có dám tiếp lão phu một kiếm? Có gì không dám? Ninh Phàm rộng mở đứng dậy, hắn biết. Như chính mình không đón được Chu thần một kiếm, nhất định không cách nào lấy thuốc. Hắn không biết Hồng Y đám người bí mật chuyện gì, nhưng vẻn vẹn là vì Lạc U, hắn cũng nhất định phải đạt được 10 vạn năm linh dược, điều hòa ô kim trúc diệp, đem nàng chữa khỏi. Lạc U là vì cứu hắn mà thương, hắn chắc chắn sẽ không vứt bỏ nàng không quan tâm. Nếu ta đỡ lấy tam trưởng lão một kiếm, mời tam trưởng lão tặng thuốc. Một luồng kinh thiên hung khí từ Ninh Phàm trên người lan ra, khiến cho ngồi đầy phải sợ hãi. Đó là hơn vạn hóa thần, mấy chục luyện hư chết rồi để lại hung khí. Ninh Phàm cùng nhau đi tới, nợ máu đầy rẫy, giết chết hóa thần, đều đã hơn vạn, tu vi càng thấp hơn người, đếm không xuể. Ngay cả là Chu thần đối mặt này hung khí, đều cảm giác tâm thần vừa loạn. Hồng Y đôi mắt đẹp vừa nhấc, lại là hơi kinh chi sắc, nàng từ Ninh Phàm trên người đã ngạc nhiên quá nhiều lần. Vũ giới bên trong, toái hư dưới, người này hung khí mạnh, có thể xếp vào số 1. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 435, Thủy Ti Hải Đường Kiếm. Chương 435, Thủy Ti Hải Đường Kiếm. Chu thần kiếm khí như rồng, Ninh Phàm hung khí ngập trời, lôi trúc đảo trên, nhất thời phong vân biến sắc, vạn tu khiếp sợ, vô số tu sĩ hướng lôi thần các cấm địa tới rồi. Hồng Y rộng mở đứng lên, cầm trong tay một lệnh bài, thúc mở lôi thần các đại trận, che đậy hết thảy đấu pháp chi chấn động. Ba tên khuy hư bị Hồng Y bày mưu đặt kế, lập tức rời đi lôi thần các, ổn định trên đảo thế cuộc. Người bên ngoài hành vi, Ninh Phàm không quan tâm chút nào, trong mắt của hắn, giờ khắc này chỉ chứa được một cái chu thần. Chu thần này kém xa Vân Thiên Quyết lợi hại, nhưng đặt ở luyện hư lão quái bên trong, tuyệt đối đã là cao cấp nhất kiếm tu cường giả. Kiếm ý của hắn, cùng Vân Thiên Quyết chi kiếm có bản chất không giống. Ninh Phàm kiếm ý ra thân, tinh tế thưởng thức chu thần phả vào mặt mạnh mẽ kiếm ý, trong lòng dần dần hiểu ra. Hữu tình kiếm, mà lại này kiếm chung chi tình, là tình yêu nam nữ, như lại phân chia tỉ mỉ, nhưng là bí tình. Hắn vừa nói xong, chu thần lập tức mắt già hơi kinh, kinh ngạc chính là Ninh Phàm liếc mắt liền nhìn ra hắn kiếm ý bản chất. Không sai, hắn lĩnh ngộ kiếm ý, chính là hữu tình kiếm, cùng đại đa số vô tình kiếm tu so với. Hắn chu thần, là một cái khác loại. Hắn ký thác kiếm bên trong tình, là một đoạn tình yêu nam nữ, cái kia tình, lấy bi kịch phần kết. Chu thần một đời, giao đấu quá vô số vũ giới kiếm tu, trong đó có thể một mắt nhìn thấu hắn kiếm ý làm hữu tình kiếm người, không có chỗ nào mà không phải là luyện hư kiếm tu. Có thể ở hữu tình kiếm trên cơ sở, lại nhìn phá tình yêu nam nữ người, chí ít cũng là vấn hư kiếm tu. Có thể nhìn ra kiếm bên trong bi thương người, tất vì có toái hư nhãn giới kiếm tu. Chu thần một đời, chỉ gặp ba người. Cái kia trong ba người, có một người, chính là Vân Thiên Quyết. Hai người khác, một vị vũ giới kiếm hoàng, một vị tứ thiên vân du tán tiên. Ninh Phàm là thứ bốn người. Cái này cũng không kỳ quái, Ninh Phàm kiếm đạo không phải cửu giới mạnh nhất, nhưng ở vô số kiếm tu bên trong, tầm mắt tuyệt đối xem như là cực cao. Lão phu khinh thường ngươi rồi, ngươi tu vi tuy thấp, nhưng đối với kiếm lĩnh ngộ, vũ giới bên trong, bạch y kiếm thần dưới, không người nào có thể so với. Nếu không vì 10 vạn năm linh dược, lão phu tuyệt đối nguyện ý lấy kiếm đồng nghiệp, giao ngươi người bạn này, làm người chi bộc, hết lòng vì việc của người, đắc tội rồi. Làm bồi thường, có thể nhường cho ngươi vừa thấy lão phu đời này nhất là chân ái chi kiếm. Chu thần hơi cắn răng, chỉ quyết một điểm, sau lưng cái hộp kiếm bỗng nhiên truyền ra từng tiếng ngâm, có 102 cổ kim, chốc lát giữa, chu thần đã lâu kiếm nơi tay, là một thanh kiếm gỗ. Cái kia kiếm gỗ chi mộc, tiết lộ ra một tia hải đường hương thơm, như Ninh Phàm không có nghe thấy sai, là thủy ti hải đường chi mộc. Kiếm này cực kỳ phổ thông, phảng phất khe khẽ rung lên, liền sẽ bẻ gãy. Nhưng Ninh Phàm rõ ràng, phổ thông chí cực kiếm, rơi vào chu thần loại này cấp số kiếm khách trong tay, liền sẽ hóa thành nhất không phổ thông kiếm. Tại Cô Tô thời gian, hắn đã từng ngộ kiếm, từ lâu hiểu ra nhược kiếm cường ý, cường kiếm nhược ý đạo lý. Nếu là phi kiếm, tự nhiên là chất liệu càng cường nhận càng mềm mại càng tốt, dù sao khó tránh khỏi sẽ pháp bảo va chạm. Nếu là trọng kiếm, cũng cần chú trọng chất liệu, cần thẳng thắn thoải mái, quét ngang ngàn quân. Chu thần kiếm rõ ràng không phải phi kiếm, càng không phải là trọng kiếm. Kiếm này là một thanh ý kiếm, khiến thân kiếm vô cùng nhỏ yếu, mà phát huy mạnh nhất kiếm ý ý kiếm. Ninh Phàm cần phòng ngự, tuyệt đối không phải chu thần ánh kiếm, mà là kiếm ý. Kiếm ý không lọt chỗ nào, ngay cả là lôi giáp cũng không cách nào triệt để phòng ngự. Ánh mắt hơi trầm xuống, nguyên bản Ninh Phàm còn chuẩn bị thủ xảo gọi ra lôi giáp ngăn địch. Bây giờ xem ra, đúng là không cách nào thủ xảo. Cần lấy ra bản lãnh thật sự, bằng không tuyệt đối không có cách nào đỡ chu thần một kiếm. Ba tên khuy hư yên ổn tình thế, dĩ nhiên trở về, thấy chu thần càng vận dụng kiếm gỗ, đều là ánh mắt đại biến. Cái gì? Tam trưởng lão dĩ nhiên dùng hải đường kiếm gỗ. Kiếm này sát nhân vô huyết, nghe đồn tam trưởng lão một đời, xưa nay chỉ dùng kiếm này chu diệt vấn hư lão quái, chết vào kiếm này vấn hư, ít nói cũng có 10 người. Không nghĩ tới tam trưởng lão đối mặt một cái chỉ là Chu Minh, càng vận dụng kiếm này. Chỉ là Chu Minh. Ninh Phàm khẽ nhíu mày, này ba cái khuy hư lão quái, cũng thật là tự cho mình siêu phàm, đem hắn Ninh Phàm xem là run rế đến sao? Muốn để Chu gia trở thành hậu thuẫn, cũng không thể khiến Chu gia khinh thường mình, chí ít muốn lấy ra để Chu gia xem trọng thực lực. Như thế, liền càng thêm không thể lưu thủ rồi. Lôi giáp xuất hiện. Ninh Phàm chỉ quyết nhất biến, rõ ràng là triệu hoán nguyên lôi chi giáp chỉ quyết, làm Chu gia luyện hư. Ba tên khuy hư tất nhiên là biết được nguyên lôi chi giáp bí thuật, nhưng thuật này rất khó tu luyện, cần thôn phệ nguyên thần chi lôi mới có thể có tu thành. Ngoại trừ Lôi Hoàng đem thuật này tu luyện đến cảnh giới cực cao, chưa từng một tên Chu gia tu sĩ đem thuật này tu luyện đến ngân giáp bên trên. Điều này cũng chẳng trách, giết chóc một tên tu sĩ hóa thần, mà lại còn phải là lôi tu, mới có thể luyện ra một đạo nguyên thần chi lôi. Muốn phòng ngự luyện hư công kích, chỉ ít cần giáp vàng. Muốn đột phá giáp vàng, không có hơn vạn nguyên lôi căn bản không khả năng. Mà nghe đồn lôi giáp vừa vào giáp vàng chi giai, cần thiết nguyên lôi số lượng càng là khổng lồ. Nội hải tổng cộng mới có mấy trăm hóa thần, đây là đem U Hải bốn tộc, Chu gia nội tình tính toán vào. Lại không nói những cao thủ này bên trong lôi tu chỉ chiếm số ít, giết hết vũ giới hóa thần, đều không thể sưu tập đầy đủ nguyên lôi đột phá giáp vàng. Tại ba tên khuy hư trong mắt, thuật này không thể nghi ngờ là một cái gân gà chi thuật. Thấy Ninh Phàm triển khai phép thuật này, bọn hắn tất nhiên là xem thường. Thuật này nhất định là tiểu thư ban tặng người này. Người này cuối cùng là hóa thần tiểu bối, đối kháng tam trưởng lão mạnh nhất một kiếm, dĩ nhiên chỉ hiểu được gọi ra ngân cấp lôi giáp, như thế vụng về phòng ngự, há có thể ngăn trở tam trưởng lão kiếm ý. Không cần nhìn, người này tất bại. Ba người vừa dứt lời, bỗng nhiên toàn bộ biến thành người câm, mắt như lục lạc trợn tròn, khó có thể tin. Đã thấy Ninh Phàm áo bào trắng bên trên, bỗng nhiên phủ thêm kim sắc lôi giáp, mà lại cái kia giáp vàng, truyền ra mênh mông lôi lực, đủ để phòng ngự xung hư một đòn, rõ ràng là tam giai lôi giáp. Không thể, người này có thể đem lôi giáp tu luyện đến tam giai, này, sao có thể có chuyện đó? Tự Lôi Hoàng sau, vũ giới không ngờ ra một nhân vật, đem lôi giáp tu luyện đến giáp vàng tam giai. Người này chỉ bằng vào giáp này, liền đủ để tung hoành vấn hư, hiếm có địch thủ. Bởi vì có giáp này tại, hầu như không có mấy cái vấn hư lão quái có thể thương tổn được người này. Mà chúng ta, tuy nói là luyện hư cao thủ, nhưng chung quy chỉ là khuy hư, dù cho đem hết toàn lực, cũng nhất định liền hắn một sợi lông cũng không cách nào thương tổn được. Ba tên khuy hư, sắc mặt chấn động, trong miệng yên lặng không nói gì. Hết thảy đối Ninh Phàm lòng coi thường, đều tại đây khắc biến mất không thừa. Một bên xem cuộc chiến Hồng Y, nhìn như kim thần Ninh Phàm, ánh mắt lạnh lùng lần nữa kinh ngạc, lẩm bẩm nói nhỏ. Tiểu tử này, bất quá tiến vào một lần hắc lôi tháp, vẻn vẹn 10 ngày công phu, càng thu được lớn như vậy số lượng nguyên lôi, thực sự là khiến ta kinh nha, chính là năm đó ta sưu tập nguyên lôi, cũng không có hắn cái tốc độ này. Ngay cả là Hồng Y, một thân một mình vào lôi tháp, thu hoạch được nguyên lôi, đều chỉ có thể dựa vào giết chóc mà đến, tự nhiên không có Ninh Phàm thu được nguyên lôi hiệu suất cao, tốc độ nhanh. Ninh Phàm có Lôi Thập Nhất giúp đỡ, trực tiếp thu mua, đuổi tới quần tình kích phẫn, chu diệt ứng long đại triều, trở thành đồ long anh hùng, mỗi đến một tầng, liền có một tầng lôi chủ dốc toàn lực sưu tập nguyên lôi, tặng cùng Ninh Phàm. Ninh Phàm không là một người chiến đấu, không là một người sưu tập nguyên lôi, tốc độ tự nhiên không phải độc hành Hồng Y có thể so với. Chu thần hút khẽ một cái, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị, lang thanh nói, Chu Minh, ngươi lôi giáp tuy mạnh, có thể kháng cự pháp thuật thể thuật, có thể kháng cự thực thể công kích, lại một mực khó chặn ý, yêu ý cũng tốt, thần ý cũng được, ma ý cũng có thể, bất kỳ chủng loại ý, xét đến cùng đều là ý cảnh hai chữ. Pháp lực tu thực, ý cảnh tu hư, đột phá hóa thần, luyện hư cảnh giới sở dĩ cần tăng lên ý cảnh, xét đến cùng là yêu cầu tu sĩ hiểu ra, thực, cùng, hư, chuyển hóa. Bước thứ nhất ý cảnh, làm, thực cảnh. Bước thứ hai ý cảnh, làm, hư cảnh. Bước thứ ba ý cảnh, là trong truyền thuyết, chân cảnh. Ý cảnh trời sinh có phẩm, nhưng này phẩm lại có thể mượn cảm ngộ từng bước một tăng lên. Lão phu kiếm ý, tên là Hải Đường kiếm ý, mượn một cây thủy ti Hải Đường lĩnh ngộ, lúc mới lĩnh ngộ, thấp kém vô phẩm. Nhưng lão phu khổ tâm tu ý, ý này cảnh cấp bậc, đã từ thấp kém vô phẩm, từng bước một bay lên đến cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm. Bây giờ này hải đường kiếm ý, đã là lục phẩm ý cảnh. Tiểu hữu, tiếp kiếm. Chu thần nói liên miên nói rồi một đống, kỳ thực là chỉ điểm Ninh Phàm, đem chính mình đối ý cảnh tu luyện cảm ngộ, truyền thụ cho Ninh Phàm. Đây là bồi thường hắn đối Ninh Phàm xuất kiếm sai lầm. Hắn đối Ninh Phàm rút kiếm, vừa đến trái với Hồng Y mệnh lệnh, thứ hai trái với lòng của mình. Tại kiến thức Ninh Phàm kiếm đạo lĩnh ngộ, lôi giáp mạnh sau, hắn mơ hồ đã có kết giao Ninh Phàm ý tứ. Nhưng hắn một lòng chung với chủ thượng, không đành lòng linh dược mất đi, dù cho mất đi cùng Ninh Phàm kết giao cơ hội, dù cho vi phạm Hồng Y mệnh lệnh, dù cho đấu pháp sau cần tự phế một tay, cũng chỉ có rút kiếm mà thôi. Hắn cả đời này, tình đã qua đời, chỉ còn lại ân. Hắn đối chủ nhân trung thành, vốn là vì báo ân mà thôi. Như ân cũng mất đi, thì đã hắn cô độc tu đạo vạn năm, chỉ còn lại một hồi đạo thành không dư bi. Chu thần chỉ điểm, từng chữ từng câu, đều truyền vào Ninh Phàm trong tai. Mỗi một câu nói, đều là chu thần tự mình trải qua vạn năm cô độc, lĩnh ngộ đạo ngộ, có thể nói một chữ đáng giá nghìn vàng. Vô số vũ giới tu sĩ khẩn cầu chu thần cũng sẽ không báo cho nửa câu. Nhưng hôm nay hắn đối Ninh Phàm rút kiếm, thật là bất đắc dĩ, duy nhất bồi thường, chỉ có trận này đạo ngộ mà thôi. Ninh Phàm tinh tế nghiền ngẫm chu thần lời nói, trong lòng hiểu ra dần dần tăng nhanh. Hắn thần ý làm mưa, ma ý làm núi, yêu ý làm phù ly. Hắn lấy kinh người đạo ngộ lần lượt ngộ ra ba loại ý cảnh, cũng cuối cùng dung hợp làm một. Nhưng thẳng đến hồi ức ý cảnh sinh ra một khắc, hắn vẫn vô pháp nhìn thấu ý cảnh bản chất, chỉ biết hồi ức ý cảnh là thứ hai bước ý cảnh. Bây giờ Chu Thần lại nói cho Ninh Phàm, ý cảnh tu luyện, trên thực tế là đem pháp lực tu thực, ý cảnh tu hư, hư tự tu luyện mà thôi. Năm xưa từng hình ảnh nghi hoặc, tại hôm nay, hết thảy đều giải thích nghi hoặc. Do không đến thực, ngưng pháp thành tu, do thực nhập hư, nát tan pháp thành ý, phá toái hư không, sẽ thành mệnh tiên, lĩnh ngộ đạo chân, sẽ thành chân tiên. Ninh Phàm tâm tư càng thêm mơ hồ, đều bởi vì Chu Thần chi chỉ điểm, mà giải trừ vô số nghi hoặc lớn, trên đường tu chân, tất nhiên là ít đi vô số nhấp nhô. Đa tạ, hắn hướng về Chu Thần liền ôm quyền, cũng không trách cứ, chỉ có cảm tạ. Chu Thần hướng về hắn rút kiếm, cũng không phải tư oán, chỉ vì trung thành, tuyệt đối không phải tiểu nhân, vì vậy Ninh Phàm không trách Chu Thần. Chu Thần tặng Ninh Phàm một hồi đạo ngộ, Ninh Phàm tự nhiên mang trong lòng cảm kích. Nhưng giờ khắc này song phương đấu pháp, tự không thể lưu tình, đều cần toàn lực ứng phó. Ninh Phàm ánh mắt càng thêm chăm chú, mà Chu Thần tâm cũng toàn bộ chìm vào hải đường kiếm ngộ bên trong. Chu Thần có nhất định phải rút kiếm lý do, Ninh Phàm lại có tất cứu lạc u quyết tâm. Đây là một tràng đấu pháp, lại có thể ám chỉ hết thảy tu chân huyết ảnh. Quá nhiều thời điểm, vì tranh đoạt có hạn tu chân tài nguyên, vì thủ hộ từng người đạo, tu sĩ không thể không chiến, không thể không giết, không có lựa chọn nào khác. Kiếm lên, Chu Thần bỗng nhiên giơ kiếm, sát cơ như mây, chưa kịp thôi thúc kiếm ý, lại trước có kiếm khí đập vào mặt chém về phía Ninh Phàm, đủ để chém giết tầm thường khuy hư. Ninh Phàm ánh mắt hơi kinh, này kiếm khí tuyệt đối là Chu Thần vô tâm phóng thích, vô tâm thả ra kiếm khí. Liền đã đủ để chém giết tầm thường khuy hư. Nếu là cái kia toàn lực thả ra kiếm ý, chẳng phải là liền vấn hư cũng có thể thuấn sát. Chẳng trách lúc trước hai tên vũ điện luyện hư nghe thấy Chu Thần đại danh, dường như nghe được cái gì mộng diệp, sợ hãi như thế. Chớ nhìn Chu Thần còn kém một bước mới có thể xung hư, nhưng kỳ thực hắn trong tay sớm có mấy tên xung hư, thậm chí một tên thái hư sinh mệnh. Người này nếu không một ít đặc thù nguyên nhân, chắc chắn sẽ không dừng lại tại vấn hư cảnh giới. Mặc dù không có Vân Thiên Quyết biến thái như vậy, nhưng cũng tuyệt đối là vũ giới tung hoành kiếm tu. Xì, xì, xì. Từng đạo tiện tay thả ra kiếm khí, đánh vào Ninh Phàm ngực, gây nên từng đạo ánh chớp sóng gợn. Ỷ vào lôi giáp mạnh, Ninh Phàm đã ngăn được những này tiện tay kiếm khí. Nhưng Ninh Phàm biết, chân chính khó mà ngăn cản, là Chu Thần mượn yếu nhất chi kiếm thả ra mạnh nhất kiếm ý. Chu Thần giơ tay, kiếm ý này sắp tới, không tốt, mau lui. Ba tên khuy hư hầu như trong nháy mắt liền ngơ ngác mà chạy thẳng đến rút khỏi lôi thần các đại trận bên ngoài mới thoáng an tâm. Hồng Y tất nhiên là không cần trốn, chỉ là nhìn thấy Chu Thần vạn năm không thay đổi, càng thêm chấp nhất kiếm ý, lần thứ nhất thở dài. Chu Thần, ngươi còn như năm đó bình thường cố chấp. Ta cho ngươi 4 lần tố lôi diệt ức, ngươi chung quy không thể quên được qua lại. Nếu ngươi có thể quên, vạn năm trước đó, ngươi liền đã là sung hư, bây giờ ngươi, từ lâu là toái hư, ta thủ hạ trưởng lão, tư chất của ngươi, rõ ràng cao nhất. Lấy Hồng Y lạnh nhạt cá tính, đều sẽ làm Chu Thần bóp cổ tay, đủ có thể thấy người này tư chất cao. Hồng Y cũng chỉ là thở dài, chợt biến trở về ngày xưa lạnh lùng, yên lặng nhìn Ninh Phàm. Hết thảy sự chú ý đều tập trung ở Ninh Phàm trên người. Ngươi có thể tại Chu Thần kiếm ý dưới chống đỡ bao nhiêu năm đây? Nếu có thể sống quá 100 năm, ta liền xuất thủ cứu ngươi. Như sống không qua, liền để ngươi thoáng nếm chút khổ sở, cho ngươi trước đó nhiều lần chọc giận ta. Hồng Y nói xong, chính mình cũng nhíu lông mày. Chính mình tại sao lại trả thù Ninh Phàm? Là cái kia vạn cây lôi thảo phân thân trong hóa hình bụi cây kia tại quấy phá sao? Có chút khó giải quyết. Xác thực khó giải quyết. Lúc trước Hồng Y lạnh lùng như băng, nguyên thần vạn phần sau, vì cầu không ảnh hưởng bản tâm, càng là đem hết thảy nguyên thần phân chia tỉ mỉ thành thảo cây cỏ vô tình, nguyên thần hợp nhất ngày tự cũng sẽ không có tình. Bất đắc dĩ một mực có một cây lôi thảo bị người động rồi, hóa hình làm người, có tâm có tình. Đối tu luyện vô tình nói Hồng Y mà nói, tình này là độc. Thậm chí từng tia một qua lại ký ức, đều bởi vì cái kia một tia tình cảm mà bị lật lên. Ta không phải Ninh Hồng Hồng, ta là Hồng Y. Hồng Y cau mày, lần nữa triển khai tố lôi diệt ức chi thuật, diệt đi chính mình vừa mới khôi phục một tia ký ức. Nàng từng là Ninh Hồng Hồng, nhưng bây giờ, không phải. Nàng muốn làm về chính mình. Cái kia nháy mắt động tâm, cũng tùy ý mất đi. Bình tĩnh lại, như chống đỡ 100 năm, ta nhưng cứu hắn, chỉ vì đại nghiệp, như hắn 10 năm đã chết, thì đã không có xuất thủ cứu giúp ý nghĩa, không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Hồng Y ngữ khí, lần nữa biến trở về lạnh lẽo vô tình. Ninh Phàm nhìn Chu Thần, ngóng nhìn cái kia toàn thân ửng đỏ kiếm gỗ, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp theo một cái trước mắt, Chu Thần kiếm ý như chiều nước, đem Ninh Phàm nhấn chìm. Một đạo lạnh lùng, bi thương thanh âm già nua, từ Chu Thần trong miệng từng chữ đọc lên. Bi kiếm 4 thức, thức thứ nhất, 10 năm sống chết cách xa nhau. Cái kia như chiều nước kiếm ý, hoàn toàn không thấy lôi giáp kiên cố, trực tiếp xâm nhập Ninh Phàm thức hải. Ninh Phàm hồi ức ý cảnh cấp bậc, làm bước thứ hai, cách xa ở Chu Thần lục phẩm kiếm ý bên trên. Nhưng đối với ý cảnh thể ngộ, lại kém xa tít tắp Chu Thần sâu sắc. Bởi vì Chu Thần kiếm ý sáp nhập vào hắn vạn năm tu đạo bi ai, cái kia bi ai không thể bù đắp, không thể nào kể ra, hóa thành đau đớn nhất kiếm ý, có thể đâm nát tan tu sĩ trái tim. Ninh Phàm hai mắt dại ra, chỉ là một cái trước mắt, phảng phất đã trải qua 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm năm tháng. Đó là một đoạn bi thương như kiếm hồi ức, độc thuộc Chu Thần. Ninh Phàm tâm thần bị kiếm ý phong tỏa, thần trí của hắn trầm luân với một mảnh hư cấu bên trong thế giới. Hắn chỗ đứng địa phương là một cái sơn thôn nhỏ, sơn minh thủy tú. Hắn dáng dấp đại biến, là một cái 16 tuổi đeo kiếm thiếu niên, nhưng thiếu niên này dáng dấp cùng Ninh Phàm khác xa nhau, đúng là cùng Chu Thần giống nhau đến mấy phần. Ninh Phàm đầu óc bất tỉnh đau, hắn không nhớ được qua lại. Một tia hồi ức ý cảnh sức mạnh tại thức hải chảy xuôi, một lát sau hắn hai mắt thanh minh, nhận ra nơi đây tàn mộng. Chu Thần nằm mộng cũng nghĩ không đến, Ninh Phàm ý cảnh sức mạnh là hồi ức, cũng tại Chu Thần trong ký ức tỉnh lại. Nơi này là Chu Thần kiếm ý thế giới, ngoại giới kiếm ý đụng vào chỉ có một chớp mắt, nhưng nơi này là ý thức nơi sâu xa nhất, một cái chớp mắt lại có thể bị người làm kéo duỗi hơn vạn năm. Nơi này gần giống như một giấc mơ, trầm luân tại đây chàng kiếm ý chi trong mộng. Không người nào có thể tự kiềm chế, chỉ có bị Chu Thần vạn kiếm xuyên tim chém giết, mà ta, mượn hồi ức ý cảnh sức mạnh, thức tỉnh. Chu Thần, tính sót. Ninh Phàm đứng ở một cây thủy ti hải đường dưới cây, cái kia hải đường cây, sinh trưởng ở sơn thôn nhỏ cửa thôn. Hải đường phía sau cây, một cái màu hồng quần áo thiếu nữ, tu tu ép ép, đi ra phía sau cây, đối Ninh Phàm nở nụ cười xinh đẹp, cô gái kia mặt mày thanh tú, tóc xanh vén cao, mặt trái bên trên có một đạo vết tích, cũng không giấu hắn tú mỹ. Nàng nhìn Ninh Phàm, ánh mắt là như vậy si, như vậy động tình. Thần ca ca, nghe nói ngươi bị Xích Nhạc kiếm phái tiên sư vừa ý, sắp được thu làm tiên sư đệ tử, chúc mừng ngươi. Thiếu nữ trong đôi mắt đẹp, nhu tình rất sâu, nhưng Ninh Phàm lại không hề bị lay động, hơi hơi có một tia phiền chán. Hắn tuy nhiều tình, nhưng còn không đa tình đến đối bất kỳ vốn không quen biết nữ tử động tình, mặc dù là ảo mộng bên trong. Ta không phải Chu Thần. Ninh Phàm lời nói lạnh lùng, ánh mắt của hắn nhìn quét thiên địa, hướng ngoài thôn đi đến, tìm kiếm loại bỏ kiếm ý khóa thức phương pháp. Ở tại sắp rời thôn thời khắc, bỗng nhiên bị cô gái kia cây cỏ mềm mại kéo. Thần ca ca, cha nói ngươi gia nhập tiên tông, trở thành tiên sư, liền sẽ có tiền có thế, cứu lại không quan tâm ta, ta vốn không tin, nhưng, ngươi. Thiếu nữ bởi vì thương tâm, mà khóc đến không biết làm sao. Nét cười của nàng, vốn chỉ là miễn cưỡng sung sướng, ai sẽ yêu thích tình lang rời đi bên người. Ta không phải Chu Thần. Ninh Phàm lạnh lùng quay đầu lại, nhưng lần nữa thấy rõ nữ tử dung mạo, bỗng nhiên trong lòng mềm nhũn. Tựa hồ vì để cho Ninh Phàm trầm luân mộng cảnh, cô gái kia dung mạo cũng cực kỳ phối hợp biến thành chỉ hạc. Thần ca ca, không cần đi. Thiếu nữ mềm mại không xương thân thể, bất lực địa quỳ trên mặt đất cầu xin. Chỉ hạc. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hắn không thích có người thiết kế nữ nhân của hắn, mặc dù là tại mộng cảnh, cũng không cho phép. Chỉ hạc là ai? Ta không phải chỉ hạc, ta là Hải Đường, Mộc Hải Đường. Thiếu nữ tựa nổi giận giống như đứng lên, tức giận đến là Ninh Phàm không ngờ một lần gọi sai tên của nàng. Chu Thần thiếu niên thời gian, rất yêu thích đùa cợt Mộc Hải Đường, thường thường cố ý gọi sai Hải Đường danh tự, trêu chọc nàng sinh khí, lại hống nàng cười. Từng cảnh tượng ấy phát sinh ở Ninh Phàm trước mắt tàn mộng, đều là Chu Thần kiếm ý đau buồn. Chu Thần là muốn lấy của mình bi thương, mô phỏng ra một hồi ảo mộng, tù Ninh Phàm tâm trí, khiến hắn trầm luân bi thương, vạn kiếm xuyên tim. Đây cũng là mạnh nhất bi chi kiếm ý. Bất luận làm sao, cùng ta đấu pháp, lại lợi dụng chỉ hạc, chung quy lệnh ta không thích. Bất quá nói đến, nơi này là của ta ảo mộng, Chu Thần kiếm ý, hẳn là chỉ là làm ta mơ thấy đạo lữ, mà không phải cố ý gây ra. Của ta mộng, hắn không nhìn thấy, quá khứ của hắn, ta nhưng có thể nhìn thấy. Từ loại này phương diện mà nói, nếu ta phá tan hắn tàn mộng, liền thắng rồi hắn chiêu kiếm này. Biết được Chu Thần vẫn chưa có ý định thiết kế chỉ hạc, Ninh Phàm trong mắt tức giận giảm xuống, ôn nhu nâng dậy Mộc Hải Đường. Bất luận làm sao, giờ phút này Mộc Hải Đường chính là chỉ hạc, mà Ninh Phàm nhưng là Chu Thần. Danh tự mặc dù không giống, nhưng ở Ninh Phàm trong mắt, chỉ hạc chính là chỉ hạc, không người nào có thể thương. Chu Thần tàn mộng, lấy bi phần cuối, hắn người yêu nhất định người bị tai bay vạ gió, khiến hắn cô độc vạn năm, không cách nào xóa bỏ thống khổ. Ninh Phàm một mặt muốn phá vỡ tàn mộng, một mặt lại không cho phép hóa thân chỉ hạc Mộc Hải Đường chịu đến bất cứ thương tổn gì. Hắn kéo lên Mộc Hải Đường, che ở trước người, mắt lộ ôn nhu, đi theo ta. Thần ca ca, chúng ta đi nơi nào? Mộc Hải Đường thấy Ninh Phàm không có vứt bỏ nàng ý tứ, mắt lộ sắc mặt vui mừng.